cái lò tôn. Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn. Lũ khách còn mê bởi quốc hồn. Mặc kệ ai chê bai nghiệp khốn. Quen lời kẻ trợ diễu nghề ồn. Dùng ga với điện thời không ổn. Chẳng dễ lùi cho nướng mọc tồn. Ghế cũ bên đường nơi ngã bốn. Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn. Gạo đào bé tư sáng tác đá văn bèo. Bờ lóc hơ đường luật chấm com.